Vũ nghịch càn khôn, chương 1459, Huyết Lăng Thành, nghịch Thiên Sơn, góc truyện audio.com, chính là quốc đô Kim Lăng Thành của Đại Khánh trước đây, này nó đã là đô thành của huyết ma tộc cũng là nơi tọa lạc của chuyển sinh điện. Chuyển sinh điện cũng chính là thông đạo từ bản thổ của huyết ma tộc đến thiên võ đại lục. Huyết Lăng Thành vẫn rất náo nhiệt thế nhưng sự náo nhiệt hiện nay lại không thuộc về võ giả của cực Tây, không thuộc về con người mà thuộc về huyết ma tộc nhân. Huyết ma tộc nhân đi trên đường, võ giả con người nhìn thấy, bất luận là huyết ma tộc nhân có tu vi gì, dù là ma sĩ có tu vi thấp nhất cũng phải thực hiện quỳ bái. Hơn nữa còn phải quỳ nhanh một chút, nếu chậm thì sẽ bị một trận đòn lên thân. Cũng có người không quỳ, không nghi ngờ gì những người đó chính là thiên tài. Nhưng thiên tài cũng có người phải quỳ, chỉ có điều, họ chỉ quỳ với những nhân vật lớn trong huyết ma tộc. Phần lớn những người phải quỳ đều rất ngưỡng mộ và đố kỵ với những người không phải quỳ. Cũng có rất ít võ giả trong ánh mắt là nộ hỏa, nắm đấm siết chặt chỉ hận không thể chặt đầu bọn huyết ma tộc nhân. Sách lược phân chia cao thấp dùng võ giả trị võ giả này rất có hiệu quả. Võ giả bị phân hóa sẽ không tạo được chiến đấu lực, đồng thời thiên tài sẽ quản lý võ giả nghiêm ngặt hơn, lòng dạ càng thâm hiểm, ra tay càng độc ác. Kẻ nghĩ ra cách này cũng có thể coi là túc trí đa mưu. Thiếu tộc trưởng của huyết ma tộc Huyết Đại Thiên ngồi trong Huyết Lăng Thành. Trước đây Huyết Đại Thiên thần thái phơi phới đắc ý, nhưng nay đã đầy vẻ sầu muộn. Không phải sao muộn vì không chinh phục được địa bàn này, mà là không biết rốt cuộc bọn Huyết Hắc Vân có bắt được Sở Nam không? Huyết Đại Thiên cần máu của Sở Nam, hắn đã biết rõ về Sở Nam, sức mạnh rất lớn. Hắn cảm giác nếu có máu của Sở Nam hắn sẽ có sự đột phá về thực chất. Từ đó, Nhũng huynh đệ tỉ muội có uy hiếp tới vị trí tộc trưởng sau này của hắn sẽ không còn là mối lo nữa. Nếu kế hoạch của Huyết Trạch Vũ thành công thì việc bắt Sở Nam không thành vấn đề. Huyết Đại Thiên dường như đang an ủi chính mình, nhưng tại sao giờ vẫn chưa có tin tức gì? Rốt cuộc có, báo, Huyền Thiên Điện đang ủ ê nghe thấy thế mừng rõ, vội vàng gọi. Nói mau, có phải Sở Nam bị bắt rồi, máu hắn đã đưa về đây đúng không? Thiếu tộc trưởng, Huyết Trần Thành bị hủy rồi. Cái gì? Huyết Đại Thiên cực kỳ chấn kinh, Huyết Trần Thành hội tụ bao nhiêu sức mạnh hắn biết rất rõ. Sao có thể bị hủy được? Huyết Đại Thiên nghĩ bụng, dù Sở Nam đã là võ thần cảnh thì cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Dù sao dị năng thiên phú của huyết ma tộc đã khắc chế được uy lực của võ giả. 10 phần thực lực của chúng nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 1-2. Nhưng sao lại có kết quả như vậy? Lẽ nào hắn đã đột phá? Sau một lúc Huyết Đại Thiên cố gắng trấn tĩnh lại. Giờ Sở Nam bọn chúng đang ở đâu? Vẫn chưa điều tra được. Nhưng Huyết Phong Thành, Huyết Hải Thành, Huyết Bá Thành, Huyết Hồi Thành cùng với những tòa thành khác, tất cả 36 tòa đã bị hủy hết. Huyết Đại Thiên quay phát lại, trừng trừng nhìn kẻ báo tin. Hai mắt tràn ngập sát quang, 4 tòa thành mà hắn vừa kể không chỉ đại diện cho 4 huyết ma tôn và mấy vạn huyết ma tộc nhân. Sao có thể cả 36 tòa thành đều bị hủy? 36 tòa hành là mấy trăm vạn tộc nhân, hơn nữa, Huyết Phong Thành ở phía đông, Huyết Hải Thành ở phía nam, Huyết Bá. Góc truyện audio.com, thành ở Tây, Huyết Hồi Thành ở Bắc, bọn Sở Nam rốt cuộc có bao nhiêu người, sao có thể có mặt khắp nơi như vậy? Thiếu tộc trưởng, còn một việc nữa. Nói, có võ giả bắt đầu giết tộc nhân của chúng ta. Huyết Đại Thiên nghe thấy thế, vẻ mặt khó coi ngược lại thả lỏng, nói. Là đám võ giả ở nghịch Thiên Sơn sao? Huyết Đại Thiên hỏi vậy là vì chỉ có khu nghịch Thiên Sơn là chưa bị chinh phục thì mới có võ giả dám giết huyết ma tộc nhân. Thế nhưng sau khi hỏi, nhận thấy nét mặt của thủ hạ vô cùng cổ quái, sinh nghi hỏi. Lẽ nào không phải, thiếu tộc trưởng, đám võ giả đó không phải ở nghịch Thiên Sơn, mà là huyết nô trước đây. Hơn nữa, tên này không dám nói tiếp, Huyết Đại Thiên quát, nói mau, bịch, hắn ta quỳ xuống, hơn nữa chúng còn uống máu của tộc nhân chúng ta. Cái gì, ngươi nói lại xem, Huyết Đại Thiên thật sự kinh ngạc rồi, còn kinh ngạc hơn thiên nhiên Sở Nam tiêu diệt 36 tòa thành. Sở Nam lợi hại thế nào thì cũng chỉ có một mình, căn bản không thể đối kháng với cả huyết ma tộc. Hơn nữa hắn định mời cao thủ huyết ma thần trong tộc đến bắt Sở Nam, như thế Sở Nam chỉ còn đường chết. Nhưng huyết nô phản kháng, còn uống máu của huyết ma tộc, hậu quả thực sự rất dọa người. Mời y lão đến đây, nhanh lên. Huyết Đại Thiên đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng bảo người gọi y lão đến. Huyết ma tộc có thể khống chế được võ giả chiếm lĩnh cực Tây, công của y lão là lớn nhất. Huyết Đại Thiên bắt buộc phải giải quyết việc này ngay. Tại sao huyết nô lại muốn uống máu của tộc nhân ta? Cùng lúc ấy, Sở Nam một mình bước vào Huyết Lăng Thành, hắn đã biến thành bộ dạng khác, không ai nhận ra được hắn. Việc quan trọng nhất hắn cần giải quyết hiện nay không phải đồ sát mà là việc về thiên phú dị năng của huyết ma tộc. Sở Nam vẫn đánh giá thấp sự điên cuồng của võ giả khi muốn có được thiên phú dị năng của huyết ma tộc. Từ những con cừu ôn thuận biến thành ác lang, mãnh hổ. Cơn bão gây ra bởi câu nói đó đến nhanh hơn và lớn hơn so với hắn nghĩ. Đó là điều tốt nhưng cũng là điều xấu. Nếu Sở Nam không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, khi các võ giả phát hiện uống máu huyết ma tộc nhân không có được dị năng của chúng thì quả cầu tuyết sẽ này càng lăn sẽ càng lớn, rất nhanh sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó thì tâm huyết của Sở Nam sẽ chẳng có ích gì, rất có khả năng sẽ trở lại cục diện trước đó. Ngoài ra, Sở Nam còn muốn xem chuyển sinh điện là thế nào, điều tra rõ huyết ma tộc làm thế nào đến cực tây này, còn nữa, nhất định phải trừ bỏ kẻ đã dùng hàng loạt thủ đoạn khống chế các võ giả. Nghịch Thiên Sơn bị 50 vạn huyết ma tộc nhân vây kín xung quanh, trong đó có 3 huyết ma thánh, 18 huyết ma tôn tọa chấn. Trong đó một huyết ma thánh còn là trận pháp đại sư, chính là sư tôn của huyết trần đại đế. Huyết ma tộc quả thực không thể diệt được Nghịch Thiên Sơn, nhưng chúng vây chặt lấy Nghịch Thiên Sơn, cách biệt nó với thế giới bên ngoài, đợi khi bá nghiệp của huyết ma tộc đại thành sẽ quay lại hủy diệt Nghịch Thiên Sơn. Bên trong Nghịch Thiên Sơn, mọi người ai cũng ủ rột, một người nhìn trời nói. Lão đại, nếu huynh ở đây thì huynh sẽ làm gì? Nghĩ rồi đột nhiên vẻ mặt hắn nghiêm nghị, sau một lúc suy nghĩ, hắn quay người đi về phía một đình viện tĩnh lặng. Hắn phải mời một người ra tay, sát hai cách chương.